Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 69, Ám Dạ Chân Tướng 2. Akira, ngươi xem, đây chính là ta mới vừa rồi cùng ngươi nói. Có khắc Darkrai bia đá, chấm ngoặc kép, Amamiya ngón tay chỉ vào lúc này xuất hiện ở Akira tầm nhìn bên trong tấm bia đá này. Bia đá to nhỏ so với Akira cùng Amamiya xem như là rất lớn. Tương tự, mặt trên khắc họa ác mộng thần Darkrai cũng rất lớn. Akira nhìn trên bia đá Darkrai, đưa nó cùng mình lúc đó nhìn thấy cặp kia u con mắt màu xanh lam chủ nhân làm một hồi khá là. Lại sẽ tấm bia đá này trên Darkrai cùng với trước chính mình trong mộng đạo kia từ cái bóng bên trong đi ra bóng người làm một hồi khá là. Mà kết quả này, nhưng là chứng minh Akira suy đoán hoàn toàn chính xác. Chính mình trong mộng xuất hiện, cùng với cặp kia con mắt màu xanh lam chủ nhân đều là Darkrai. Nhưng đến cùng có phải là đồng nhất chỉ Darkrai? Akira nhưng là không có thể xác định. Thế nhưng hắn là thiên hướng liền đồng nhất chỉ. Dù sao, phía trên thế giới này nơi nào có nhiều như vậy Darkrai? Ta suy đoán không có sai. Xem ra ta là gặp phải quá Darkrai. Akira nhìn tấm bia đá này, thản nhiên nói, Amamiya, người lần trước là ở nơi nào gặp phải ớp gió? Akira suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, người nói, chấm ngoặc kép, Amamiya trái lại cũng rất nghi hoặc, sau đó một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ, nói, hóa ra là như vậy, ta trước sau gặp phải Miss Matthias còn có ớp gió. Cùng với hai Dragon tựa hồ cũng là ở tấm bia đá này phụ cận. Cho nên nói, ta cảm thấy tấm bia đá này rất không đúng. Akira nhìn tấm bia đá này, ngữ khí chắc chắc nói. Akira, ngươi là làm thế nào thấy được nơi này không đúng a? Amamiya hỏi, ngươi không có cảm nhận được sao? Chính mình càng mệt mỏi. Akira thản nhiên nói, nghe ngươi nói như vậy, thật giống. Là có chút, Amamiya hé mắt, chợt đột nhiên rõ ràng. Ngươi là nói, nơi này chính là sức mạnh kia đầu nguồn. Điểm này ta không quá chắc chắn. Thế nhưng nơi này cái loại năng lượng này gợn sóng xác thực là ta đã từng gặp nồng nặc nhất địa. Phương, Akira gật gật đầu. Vậy chúng ta đón lấy nên làm như thế nào? Amamiya hiện tại cũng là hoàn toàn nghe theo Akira chủ ý. Người biết được làm sao đem cái kia hai con Pokemon dẫn ra sao? Akira hỏi, cái này, ớp gió nên có thể làm được. Amamiya cười cợt, sau đó thả ra ớp gió. Ớp gió, người có thể giúp chúng ta tìm tới ngươi hai đồng bạn sao? Amamiya ngữ khí trần khẩn nói. Akira nhìn ớp gió cũng là nói. Xin mời trợ giúp chúng ta. Cảm tạ, hống. Ớp gió đúng là không có cái gì không tình nguyện. Bản đến mình cùng cái kia hai cái quan hệ cũng không ra sao. Hắn không ưa hai Dragon bá đạo. Càng thêm không ưa Miss Matthias giả dối. Hống. Ớp gió nhắm mắt lại. Sau đó sẽ mở mắt ra. Sau đó, theo Amamiya giống lên vài tiếng. Lucario. Akira nói. Hắn là nói cái kia hai tên này hiện tại đã ở chạy tới nơi này trên đường. Lucario Aura truyền vào Akira đầu óc. Đương nhiên, Amamiya cũng là nghe thấy. Ớp gió, nơi này đến cùng là nơi nào? Amamiya hỏi. Hống. Ớp gió ngữ khí tựa hồ có hơi thành kính. Akira, ớp gió nói nơi này chính là chân chính ám dạ mê cung đường nối. Lucario Aura lần thứ hai ở Akira trong đầu vang lên. Chỉ có điều lần này. Lucario nhưng là chỉ nói cho Akira nghe. Ồ, Akira nhíu mày, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, xem ra chính mình là gặp phải cái gì rất đáng gờm đồ vật. Amamiya, hắn nói nơi này mới thật sự là ám dạ mê cung giao lộ. Akira nói rằng, cái gì? Amamiya trên mặt toát ra đến chính là một loại không thể tin được. Này muốn làm sao đi vào a? Hống, hống. Hống, Amamiya vừa dứt lời, ớp gió chính là lần thứ hai quát. Hắn là nói, kỳ thực ám dạ mê cung cũng không phải mê cung. càng không phải cái gọi là rừng rậm. Kỳ thực ám dạ mê cung chính là một người tâm mê cung. Trong mộng thế giới, Lucario âm thanh ở Amamiya cùng Akira trong đầu vang lên. Hóa ra là như vậy. Như vậy chính là nói. Ở chúng ta vừa tới nơi này thời điểm, chúng ta cũng đã bị thôi miên. Thật không? Akira hỏi. Hống. Ướp gió gật gật đầu. Cũng coi như là thừa nhận Akira. Vậy chúng ta hiện tại là ở nơi nào? Ngạch. Ta là nói chúng ta thân thể. Amamiya hỏi. Hẳn là ở tấm bia đá này phía trước. Cũng chính là chúng ta hiện tại vị trí. Akira nói. Cái kia hai con Pokemon có thể hay không cũng bị thôi miên. Amamiya hỏi lần nữa. Hống. Ướp gió tiếp tục quát. Hắn nói. Chỉ cần là tiếp cận tấm bia đá này. Bất kể là người vẫn là Pokemon. Đều là giống nhau sẽ bị thôi miên. Mà cái kia hai con Pokemon đồng dạng là bị thôi miên. Vì lẽ đó bọn họ giống như chúng ta đều sẽ bị rút ngắn mộng thế giới. Nói cách khác, bọn họ gặp ở trên cái thế giới này công kích chúng ta. Lucario phiên dịch cũng là rất đúng lúc đuổi tới. Hóa ra là như vậy. Nhìn tới, chúng ta đều là rơi vào một cái ngộ khu. Akira ánh mắt lóe lên. Hắn là vào lúc này mới phản ứng được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Amamiya không nói gì. Hắn chỉ là nghi hoặc nhìn Akira một chút. Nguyên lai chúng ta tới đây bên trong. Là cho rằng nơi này nhất định là có cái gì rất mạnh Pokemon. Nhưng mà trên thực tế, nơi này Pokemon rất có hạn. Thậm chí có thể nói, nơi này nguyên ở lại người chỉ có một con Pokemon. Đương nhiên, cái kia một con Pokemon là rất mạnh. Akira nói, ngươi là nói, chấm ngoặc kép. Akira lời nói không thể nghi ngờ là nhắc nhở Amamiya. Nàng cũng nghĩ rõ ràng. Ướp gió, Hydreigon, Miss Matthews. Này ba con Pokemon hẳn là trước kia trụ ở Darkland of Shadow bên trong Pokemon. Một lần trùng hợp bên dưới. Bọn họ ba con Pokemon chính là tiến vào nơi này. Sau đó, bọn họ bị nơi này vương. Cũng chính là cái kia một con duy nhất nguyên ở lại người khống chế. Quản lý ám dạ mê cung ở ngoài địa phương. Hắn như thế làm duy nhất mục đích. Phòng chừng chính là phòng ngừa càng nhiều Pokemon đi nhầm vào đến nơi này. Do đó gây trở ngại hắn tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng? Làm sao nói như vậy? Amamiya hỏi. Ta nói không sai chứ? Darkrai? Không đúng. Hay là chính là bảo vệ Darkland of Shadow cùng ta ở lại địa phương kia vương giả? Darkrai? Akira không hề trả lời Amamiya, trái lại là lớn tiếng mà hô lên. Ta thật sự muốn cảm tạ ngươi. Kỳ thực là ngươi không cho ngươi cái loại năng lượng này quấy rầy chúng ta đi. Nguyên nhân sao? Phỏng chừng chính là ngươi đã chiếm được Ichiki Zaza giao phó. Có đúng hay không? Trả lời ta. Darkrai. Akira rất kích động hô to. Trải qua loại này. Loại này suy đoán là Akira cảm thấy nhất là chuẩn xác. Cũng là điều kỳ quái nhất. Nhưng mà trả lời hắn nhưng là hai đạo phẫn nộ gào thét. Cùng với Hyper Beam cùng ảo giác quang. Ướp gió. Dark Pau. Amamiya vừa hạ lệnh. Một đạo cực kỳ tráng kiện Dark Pau chính là cùng cái kia Hyper Beam cùng ảo giác quang đụng vào. Nhau. Sau đó. Lấy một loại như bẻ cành khô xu thế trực tiếp nát tan Hyper Beam cùng ảo giác quang. Đồng thời đánh trúng Hydreigon cùng Miss Matthews. Hống. Ướp gió vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Này không phải ta Dark Pau à? Chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép. Akira một mặt kinh hỉ. Lẽ nào là. Người nói không có sai. Một đạo không tên âm thanh truyền ra. Thế nhưng là không có nhìn thấy này đạo chủ nhân của thanh âm. Thế nhưng, làm Akira nghe thấy âm thanh này thời điểm, trên mặt hắn cảm giác căng thẳng cũng rốt cục thả lỏng ra. sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Pokemon Bách Khoa Pokédex số thứ tự 095 Oni thuộc tính Nham Thạch cộng trên đất phân loại Rock Snake Pokemon đặc tính 1 Rock Head không sẽ phải chịu tự thân chiêu thức đàn hồi thương tổn. Nhưng Lyop cùng Struggle nhưng gặp thương tổn tự thân. Đặc tính 2. Study. Một đòn giết chết loại chiêu thức đối với nắm giữ nên đặc tính Pokemon vô hiệu. Nắm giữ nên đặc tính Pokemon ở mãn HP trạng thái bị lúc công kích. Chỉ ít gặp bảo lưu một điểm HP. Đặc thù đặc tính. Phá giáp. Chịu đến công kích vật lý lúc. Phòng ngự hạ thấp level 1. Tốc độ tăng lên level 1. Pokédex giới thiệu. Oni, Rock Snake Pokemon. Trong đất dưới đào móc thổ thạch đi tới lúc gặp gợi ra địa minh. Làm cho mặt đất lay động. Trong đất dưới tốc độ di động vì là tốc độ 80 km/h. Trong đầu có nam châm bởi vậy trong đất bên trong đào móc đi tới cũng sẽ không đem phương hướng. Tính sai. Càng là đã có tuổi thân thể càng thiên hướng hình tròn. Tiến hóa quy trình, Oni Stylix Mega, Stylix đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.